One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1641, chương 315, sớm khôi phục chí tôn cốt. Dầm dầm dầm, vô số đại tinh luân chuyển, phảng phất có vạn cân cự lực đè xuống. Thần diễm nam tử sắc mặt nghiêm túc, cảm giác có chút không thở nổi. Bạch Viêm ánh mắt bình tĩnh, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem. Người nam tử thần bí này tuy mạnh, đối phó hắn lại cũng không cần vận dụng toàn lực. Bây giờ có được hoang vực hư thần giới bộ phận quyền hạn, hắn ở chỗ này cơ hồ là vô địch. Phốc phốc, thần diễm nam tử há mồm phun ra một ngụm máu, rung động nhìn xem Bạch Viêm. Thật mạnh, ngươi còn có dư lực. Tuy là giọng nghi vấn, thần tướng nam tử lại nói đến vô cùng khẳng định. Hắn có thể cảm giác được, đối diện ra hỏa kia rất nhẹ nhàng, tốt giống tiêu hao như thế với hắn mà nói căn bản không cái gì. Điều này không khỏi làm thần diễm nam tử cảm thấy thất bại vô cùng. Đánh lâu như vậy, hắn đều cảm thấy nếu như không sử dụng luân hồi bàn, rất khó cùng Bạch Viêm đối kháng. Mà Bạch Viêm đâu, y nguyên thành thạo điêu luyện, tựa hồ căn bản cũng không có bao nhiêu hao tổn. Người với người chênh lệch, làm sao lại rõ ràng như vậy đâu. Trong đám người, tiếng kinh hô chưa từng có từng đứt đoạn. Không chỉ là Bạch Viêm cùng thần diễm nam tử bên này đánh cho kịch liệt, Thạch Hạo cùng Thạch Nghị bên kia hiện tại cũng đến khẩn yếu quan đầu. Cái kia khẩn trương trình độ, quả nhiên là thời khắc mọi người vì bọn họ lau một vệt mồ hôi, không dám có chút buông lỏng. Thạch Nghị ngực phát ra ánh sáng, con mắt chớp động yêu dị ánh sáng. Thời khắc phòng bị Thạch Hạo côn bằng bảo thuật đánh lén, nhưng mà Thạch Hạo lại là cũng không có làm như vậy. Chỉ gặp hắn khóe môi nhếch lên thần bí mỉm cười, mười ngụm động thiên mở ra, cứ như vậy đứng ở nơi đó chờ lấy Thạch Nghị tiến công. Tiểu Thạch làm sao không tránh, không phải là sợ choáng váng à? Không ít người nghi hoặc, rất không minh bạch. Tiếp tục như vậy, Thạch Hạo không phải bị Thạch Nghị trọng thương không thể không chấm ngoặc kép. Hỏa Linh Nhi thậm chí tuyệt vọng nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Hắn làm như vậy thực sự rất không khôn ngoan a. Không ít tôn giả lắc đầu, Hỏa Hoàng, Mộc Hoàng những người này càng là có chút lo lắng. Đối Thạch Hạo lựa chọn rất là không hiểu. Vô số thần bí ký hiệu bay ra, đè ép thiên địa, tất cả trời xanh kiếp quang đều hướng phía Thạch Hạo bay đi. Hết thảy liền phải kết thúc. Thạch Nghị trọng đồng hiện ra ánh sáng, nhìn xem đây hết thảy, rất là bình tĩnh làm lời kết thúc. Nhưng mà sự thật lại hoàn toàn cùng hắn nghĩ tới không giống nhau. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên có người kinh hô, chí tôn cốt chi uy khó mà ngăn cản, Tiểu Thạch có thể làm ra cái gì hữu hiệu chống cự? Ma Linh Hồ người khinh thường, thanh âm khẳng định, cho rằng Thạch Hạo không còn lật bàn khả năng. Trọng đồng giả chính là thượng cổ thần nhân chuyển thế, bây giờ lại được chí tôn cốt tương trợ, ta nhìn hắn có thể lấy cái gì cản? Tiểu Thạch nhất định sẽ thua. Kim Chu cũng rất tự tin, đối đây hết thảy không có chút nào hoài nghi. Sau một khắc, một cỗ mênh mông uy áp bao phủ xuống, tất cả mọi người cảm giác hai chân như nhũn ra, một cỗ không cách nào địch nổi cảm giác ở trong lòng thoáng hiện. Chuyện gì xảy ra? Ma Linh Hồ một đám cường giả đều cảm thấy giật mình, nhao nhao hướng phía cắm đài bên trong nhìn lại. Chỉ gặp bên trong chiến trường, ngoại trừ Thạch Nghị ngực đang phát sáng coi là, Tiểu Thạch ngực đồng dạng tại phát ra ánh sáng. Một cỗ càng mênh mông, càng khủng bố hơn ba động, lệnh đến vô số người gan nhan. Đây là cái gì? Trong đám người truyền đến nghi vấn, tất cả mọi người trong lòng đều toát ra dạng này một cái nghi vấn. Vì cái gì Thạch Hạo ngực đồng dạng phát sáng? Hơn nữa nhìn bộ dáng, uy lực so với trọng đồng giả đều còn mạnh hơn. Ngươi thủy chung chỉ là một cái kẻ ăn cắp, dùng ta xương tới đối phó ta, cái này sẽ là ngươi quyết định sai lầm nhất. Thạch Hạo nói như thế, bình tĩnh nhìn Thạch Nghị, bộ ngực hắn ba động càng thêm kịch liệt, ánh sáng chói mắt sáng lên. Đám người mơ hồ tựa hồ có thể nhìn tới đó có một cái tiểu nhân ngồi xếp bằng. Toàn thân đều phát ra ánh sáng, phát ra to lớn uy áp, giống như một cái trời sinh chí tôn, chiếm cứ tại Thạch Hạo ngực. Đây là chí tôn cốt huy thế, làm sao có thể? Vô số người kinh hô, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi chí tôn cốt khôi phục, điều đó không có khả năng. Thạch Nghị kêu to, một mặt không thể tin, chí tôn cốt bị đi về sau, có thể khôi phục tỷ lệ nhỏ chi lại nhỏ, làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Thạch Nghị trong lòng không cam lòng, coi như hắn cái này tộc đệ thu được cường đại dị bảo, có thể làm cho chí tôn cốt khôi phục, nhưng cũng hẳn là không chút nhanh mới đúng. Một đôi trọng đồng lấp lóe hỗn độn quang mang. Thạch Nghị ẩn ẩn có loại dự cảm, Thạch Hạo chí tôn cốt không nên nhanh như vậy khôi phục mới đúng. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề, Thạch Nghị trăm mối vẫn không có cách giải. Trọng đồng chi lực có thể dự cảnh, nhiều khi Thạch Nghị đều có dự cảm, hoặc là bảo vật cơ duyên, hay là nguy cơ giáng lâm các loại. Tại trong cảm nhận của hắn, Thạch Hạo hẳn không có nhanh như vậy liền khôi phục chí tôn cốt mới đúng. Nhưng mà, hắn lại là không biết, có Bạch Viêm tham dự, Thạch Hạo tốc độ phát triển sớm đã xưa đâu bằng nay. Huống chi, Bạch Viêm xuất thủ hào phóng, rất nhiều hắn không dùng được cũng sẽ thu thập tốt, giữ lại cho Vũ Tử Mạch, Thạch Hạo bọn người dùng, mà Thạch Hạo cùng Bạch Viêm thân quen về sau, cũng là không chút nào cùng Bạch Viêm khách khí. Có gì cần, đều sẽ trực tiếp nói. Hiện đang tiếp thụ Bạch Viêm trợ giúp. Về sau Bạch Viêm có cần thời điểm, hắn tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Nhất định toàn lực xuất thủ. Nam nhân ở giữa, không cần giảng cứu nhiều như vậy. Nếu như mài mài tức, một chút xíu ân tình liền muốn thường xuyên treo ở bên miệng. Hoặc là ở vào bề mặt không tiếp thụ, cùng nữ nhân lề mề chậm chạp, cái kia như cái gì lời nói. Cũng bởi vậy, Bạch Viêm cùng Thạch Ngô ở giữa, thường thường không cần quá nhiều nói vừa, có chuyện gì, ghi ở trong lòng là được rồi. Thạch Hạo ra mặt cho tới bây giờ liền không có mỏng qua, cho nên cũng không có gì không có ý tứ nói chuyện. Vẻn vẹn là Bạch Viêm bắt được đầu kia màu vàng tiểu long, cống hiến ra bất lão nước suối, liền đã đối Thạch Ngô chí tôn cốt khôi phục làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bây giờ Thạch Hạo 587 chí tôn cốt mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là cũng mọc ra một tiểu tiết, mặc dù dùng vẫn như cũ có chút miễn cưỡng, nhưng là chống lại đồng nguyên trời xanh kiếp quang, vẫn như cũ có thể hoàn toàn áp chế. Không ít người đều cảm thấy chân nhũn ra. Cái kia cỗ to lớn uy áp, làm cho tất cả mọi người rung động. Chí tôn tái sinh, chân chính chí tôn tái sinh a. Tiểu Thạch chí tôn cốt vậy mà một lần nữa mọc ra. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tân sinh chí tôn cốt, hoàn toàn khắc chế trước kia khối kia. Tất cả mọi người kinh hô, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trời sinh chí tôn bị đào đi chí tôn cốt, bây giờ còn có thể lại sinh ra đến. Thật sự là khó được. Đây hết thảy, đơn giản có thể dùng kỳ tích để hình dung. Làm sao có thể, tiểu Thạch chí tôn cốt vì cái gì còn có thể tái sinh? Ma linh hồ một đám sinh linh tất cả đều ngạc nhiên, cảm thấy không dám tin. Cái này thật sự là quá bất hợp lý. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bây giờ Thạch Nghị dùng ra trời xanh kiếp quang, lại ngược lại bị áp chế. Cái này khiến vô số người tiếc hận. Ma linh hồ một đám sinh linh càng là đau lòng nhức óc. trong lòng gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Đáng chết, Kim Chu Tôn giả lên tiếng chửi mắng, nhìn xem Thạch Hạo ánh mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Không phải ngươi, thủy chung không phải ngươi, Thạch Hoàng bình tĩnh nói, mặc dù tại Chí Tôn cốt còn không có triệt để thành hình thời điểm sử dụng, có thể sẽ đối Chí Tôn cốt có hư hao, nhưng là bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.